Cẩm y chi hạ. Phần 6. Lão tứ, Thường Quan Hy cuối cùng cũng lên tiếng quát hắn. Dẫu sao đắc tội với cặp y vệ cũng không phải là chuyện đùa, huống chi là Lục Dịch. Cùng lúc đó, Dương Trình Vạn chân khập khiễng tự mình ra giữa quán ăn, một mực đi tới trước mặt của gã rau quay nóng, trên mặt mang theo ý cười ôn hòa, nhìn hắn từ trên xuống đáp: "Ngươi là Tiểu Tiêu phải không?" Gã rau quay nón ngay người, không thể hiểu được mà nhìn lão già ngay trước mắt. "Ngươi khi còn bé nhìn rất giống mẹ, nhưng bây giờ lại để rau quay nón, trông rất giống cha ngươi." Dương Trình Vạn cười: "Cha ngươi vẫn khỏe chứ?" Gã rau quay nón này chính là con trai của Tạ Bách Lý, tên là Tạ Tiêu. Không biết chuyện gì, đầu óc mơ hồ nhìn hắn: Người như thế nào lại nói ta giống mẹ?" "Tiền bối, ngài là..." Thượng Quan Hy cũng nhìn không được hỏi. Dương Trình Vạn vẻ mặt ôn nhu nói: "Ta họ Dương, lúc ấy cha ngươi vẫn là khách lái buôn, có thể các ngươi không nhớ ta." "Người là Dương Thúc, đã giúp cha ta tìm lại Ngọc Phật đích thị là Dương Thúc sao?" Tạ Tiêu lại xem xét Dương Trình Vạn, tỉnh ngộ hiểu ra, trinh trọng hành lễ: "Xin thứ lỗi cho người cháu thất lễ, cháu nhớ cha ta đã từng đưa cháu đến kinh thành thăm viếng thúc. Khi còn bé, thường nghe cha bảo, mai mà có thúc, cha cháu không giữ được tính mạng." "Dương Thúc, mai mà có thúc, nếu không cha cháu sẽ không giữ được tính mạng. Dương Thúc, xin nhận một lại của cháu." Hắn thân là thiếu bang chủ, bây giờ lại người một cái cũng không hề gì. Bên cạnh còn có Thượng Quan Hy, xung quanh người trong bang phái họ đều đồng loạt hướng về Dương Trình Vạn thi lễ. Lục Dịch ở trong phòng yên lặng suy nghĩ, không biết Ngọc Phật kia xảy ra chuyện gì, Dương Trình Vạn làm thế nào có thể cứu được Tạ Bách Lý, khiến cho Tạ Tiêu lại đối xử cung kính với lão như vậy. Chuyện này xảy ra trong thời điểm Dương Trình Vạn đang làm chức cẩm y vệ, nhưng sau này lại quay về làm lục phiến môn. Bên trong thành Dương Châu, bọn sai dịch khá nhiều. Nhiều đó hoa ngọc lan, còn có hoa chi tử, hoa ngọc trâm, từng cánh hoa cùng các loại cam thảo đang trôi trên mặt nước, cũng đang được bỏ vào ấm để pha trà. Cuối cùng là món điểm tâm xốp giòn, thoang thoảng vị thơm, nhìn thôi cũng cảm thấy ngon miệng. Bên cạnh tại một bếp lửa khác, trà cũng đang được nấu ẩn ực sôi trào. Dương Nhạc lấy khai, bỏ ấm trà cùng một ít món ăn, bưng đến cho bọn quan dịch hậu viện. Hậu viện trong quán nghỉ ngơi, Lục Dịch vẫn còn đang xem bản báo cáo khám nghiệm tử thi mà Dương Trình Vạn vừa mới viết xong. Dương Trình Vạn ngồi một bên chờ. Kim Hạ tự mình tái mái cái túi hương đã nhặt về, cầm thanh tiểu đao tra trên túi, dò xem thử cả bên trong lẫn bên ngoài túi hương. Kim Hạ ngửi được mùi hương của trà, nhảy dựng lên, nhìn thấy mâm trà bánh vui vẻ nói: "Nhanh như vậy mà xong rồi à? Chà, kinh lịch đại nhân, xin mời dùng." Dương Nhạc vừa nói vừa đạp chân Kim Hạ một cái: "Tiểu già, khi nhóm lửa đều không thấy ngươi, mau châm trà đi." "Đừng quên là chỗ hoa và lá trà này, hơn phân nửa là ta giúp ngươi hái." Kim Hạ quay sang đá chân của Dương Nhạc, lúc này mới giúp hắn châm trà cho mọi người. Bọn họ trên đường từ ngoại ô trở về, Dương Nhạc thấy hai bên đường rất nhiều hoa, mềm mại trắng nõn, hương thơm động lòng người, có thời cơ liền kéo Kim Hạ cùng hái một ít về nấu trà. Lục Dịch xem xét bản báo cáo khám nghiệm thi thể xong xuôi, giơ đũa nếm thử một miếng bánh hoa được chiên giòn, ăn vừa xốp vừa giòn, nhai kỹ thì miệng đầy hương thơm, mỉm cười nói: "Thuộc hạ của ngài rất biết lý lẽ, thật là có phúc." Dương Trình Vạn cầm lấy chén trà và Kim Hạ đưa tới: "Khuyển tử dù cho có làm tốt mấy việc này nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm, đã làm cho đại nhân chê cười. Hạ nhi, nói một chút về túi thơm đi, có đầu mối gì không?" "Vâng vâng." Kim Hạ mắt vẫn còn luyến tiếc món cánh hoa chiên giòn kia, chỉ là phải lập tức ngồi xuống, cầm túi hương lên nghiêm nghị nói: "Nhìn bên ngoài trông thấy túi hương được may bằng kim chỉ rất tỉ mỉ, đường thiêu thẳng tắp, vải thiêu hình thù được thiêu, trong đó có nhiều hình thù phức tạp, nhìn thấy cũng rất đặc biệt. Cái này chắc chắn là do nữ nhân làm. Sau khi mở túi, bên trong ngoài cánh hoa lan còn có cái này." Nhất thời, một ít sợi chỉ đỏ rất nhỏ quấn quanh đầu ngón tay của Kim Hạ. Mặt trên của nó có vết đen, để lộ nhiều điểm cho rằng đây là một tiểu cô nương. Kim Hạ dừng lại, có chút rầu rĩ. Chỉ sợ là có bệnh trong người, lại không muốn người khác biết được, đến nỗi ta có thể dự đoán được là loại vải dành cho con nít, vốn có nguồn gốc từ Giang Nam, không phải là đồ quý hiếm gì. Túi hương này không biết có phải là do người khác đánh rơi hay không? Dương Nhạc hỏi. Chỉ là không đúng lúc bị chúng ta nhặt được. Từ màu sắc của túi theo ta thấy, túi hương này được chôn xuống đất không quá 5 ngày. Nếu lúc đó chỗ đó không mưa thì cũng không vượt quá 3 ngày. Mà Chu Hiển đã được chôn xuống đó 7 ngày trước. Huống chi, bộ quần áo của Chu Hiển mặc khi ở mộ lại trùng hợp với màu sắc và loại vải của túi hương này. Đường may trên bộ quần áo cùng với đường may trên túi hương nhất định là cùng một người làm. Kim Hà nghiêng đầu tấm tắc khen, cô nương này đích thực tay nghề không tệ, bộ quần áo may rất đẹp, nói không chừng dáng dấp cũng không tệ. Dương Nhạc một mình hấp trà đáp, cho nên Chu Hiển cố ý giấu nói ra vợ con mình chăng? Dương Trình Vạn căn dặn các con, các con phải lưu ý, nhất định phải tìm ra người này. Nàng cùng với Chu Hiển có thể là quan hệ thân cận, ác hẳn nàng sẽ có manh mối. Con biết rồi ạ. Kim Hạ vội đáp, giơ đũa gấp vài miếng cánh hoa chiên bỏ vào miệng. Lục Dịch lấy tay nhặt những lọn tóc, cẩn trọng xem xét. Sợi tóc nhỏ có màu vàng óng, đoán rằng chủ nhân của nó thân thể không tốt lắm. Hắn quay sang liếc nhìn Kim Hạ đang ăn một cách ngon lành, thầm nghĩ lúc nãy khám nghiệm tử thi thì không thực sự tỏ vẻ tình nguyện, nhưng vẫn quan sát bộ quần áo của thi thể một cách tường tận. Tiền bối, xin thứ lỗi đã mạo muội, còn một chuyện ta muốn hỏi. Lục Dịch nói. Kinh Lịch đại nhân, xin mời nói. Không biết chuyện ngài giúp thủ lĩnh Ô An Bang Tạ Bách Lý có cội nguồn như thế nào? Tạ Tiêu tại sao lại kính trọng hành lễ tiền bối như vậy? Lục Dịch còn nhớ rõ chuyện xảy ra ngày hôm nay. Tạ Tiêu vô cùng ương bướng, kiêu ngạo đối đáp, nhưng lại chịu quỳ một chân cung kính đại lễ Dương Trình Vạn. Chắc hẳn ông cùng lão Tạ kia có món nợ ân tình gì. Dương Trình Vạn khẽ mỉm cười nói, 20 năm trước, lúc đó Tạ Bách Lý vẫn là người lái buôn, đã giúp một người chuyển ngọc Phật. Quả thật ngọc Phật kia có giá trị không hề nhỏ, nhưng không nghĩ nó là đồ của kinh thành Thất Lạc. Lúc ấy tình cờ ta là người được giao đi tìm ngọc Phật, vì vậy ta đã giải nguy cho hắn. 20 năm trước, Lục Dịch hỏi tiếp, tiền bối lúc ấy vẫn còn là cẩm y vệ chứ? Dương Trình Vạn gật đầu, bên cạnh Kim Hạ cùng với Dương Nhạc không khỏi kinh ngạc. Thủ lĩnh, người từng là cẩm y vệ sao? Sao bây giờ? Cha, người... Tài hơi dùng sức nhấc lên, Dương Trình Vạn ngăn cho hai người không được hỏi nữa, im miệng. Hai người chỉ biết đồng thời im lặng. Nói thật, Lục Dịch cũng có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ là Dương Nhạc cũng không biết chuyện này. Vị này trước đây cũng có dòng dõi cẩm y vệ, không biết vì nguyên nhân gì mà giấu kín chuyện này, có ý hoàn toàn không muốn nhắc lại. Tiền bối, mấy năm nay ở kinh thành, chẳng lẽ Tạ Bách Lý không biết chuyện? Tạ Bách Lý vốn là thủ lĩnh của bang phái Ô An Bang ở Giang Nam, lại rất nổi tiếng. Nếu biết Dương Trình Vạn có chuyện như vậy, theo lẽ thường sẽ giúp đỡ. Dương Trình Vạn lại cười nhạt, ông ấy và ta đã từng giúp đỡ lẫn nhau, chỉ là ta không sống ở phương Bắc nên không muốn làm phiền hắn. Nghe vậy, Kim Hạ cùng với Dương Nhạc nhìn nhau, vẫn không dám nói lời nào. Nghĩ đến ông ấy vẫn còn là nghĩa khí, không muốn nhờ cậy Tạ Bách Lý, Lục Dịch cũng không hỏi nữa, mau chóng chuyển đề tài. Không biết Chu Hiển nhờ Ô An Bang giúp chuyển món tiền này, không biết có dụng ý gì không? Kế tiếp, xuống thuyền không phải là không muốn nói chuyện với hắn, chỉ là Tạ Tiêu tính khí quả thực nóng nảy, tiền bối còn giúp hắn giải thích. Ta với bọn họ gặp mặt rất ít, nói ta nói giúp cho hắn cũng không phải. Chỉ là 3 năm trước, Tạ Bách Lý vốn muốn chuẩn bị hôn sự cho Tạ Tiêu, sau đó sẽ cho hắn nhậm chức bang chủ. Nhưng vì chuyện hôn sự chưa thành, hắn đã tìm cách trốn đi, khiến cho Tạ Bách Lý rất tức giận. Hắn có hôn sự với ai? Kim Hà tò mò hỏi. Chính là người chúng ta gặp hôm nay, Thượng Quan Đường Chủ, Thượng Quan Hy. Dương Trình Vạn nói tiếp, cha là Thượng Quan Nguyên Long, cùng với Tạ Bách Lý là kết nghĩa huynh đệ. Cô nương ấy cùng Tạ Tiêu là bạn đồng môn, thanh mai trúc mã, sau này quyết định hôn sự cho hai người. Tạ Tiêu sau đó bỏ trốn khỏi nhà, Thượng Quan Hy cũng tự mình xin Tạ Bạch Lý cho hủy hôn. Nhiều người cho rằng nàng từ hôn là vì không muốn gây tiếng xấu cho Tạ Tiêu. Cũng có người nói rằng nàng có ý trung nhân với người khác. 3 năm trước, Lục Dịch nhớ lại lời của Chu Tiên Ngục, chính là lúc Thượng Quan Hy được chọn làm thủ lĩnh bang phái của Giang Ninh. Sau lần từ hôn này, nàng trở thành Chu Tước Đường chủ sao? Kim Hạ chống cằm hồi tưởng. Ta cảm nhận được tỷ vẫn đối xử rất tốt với hắn. Đúng rồi, trong lúc vội tỷ gọi hắn là Lão Tứ. Hai người đồng môn với nhau, xét theo cấp bậc, hắn thuộc hàng Lão Tứ, cô nương ấy là nhị sư tỷ. Chương 17. Bãi lao sậy đang đung đưa, mênh mông mịt mù, những con vịt trời nho nhỏ đen muốt đang chuẩn bị bay đi để trú mưa. Khi thì bay cao, khi thì hụp đầu trong nước, bay tới bay lui bận rộn vì lo cho đàn con bị đói. Ta không trở về. Một giọng nói lớn tiếng giống như đang cãi nhau, làm hoảng sợ nhiều người trên con thuyền. Bên trong khoang thuyền, Thượng Quan Hy có phần bất đắc dĩ nhìn Tạ Tiêu. Ngươi không muốn quay về, e rằng ta không giúp được ngươi. Tỷ, ngươi không có trượng nghĩa. Không phải ta không trượng nghĩa, việc này phải để lão gia đồng ý, ta không thể làm chủ được. Tạ Tiêu quay sang nhìn. Ngươi là đường chủ, việc này không phải làm chủ được sao? Ngươi không phải là đang lừa ta chứ? Hắn bảo là lúc này cũng có công việc hay sao? Cấm y vệ không dễ đùa được đâu. Thượng Quan Hy lắc đầu mà rót ly trà hướng về hắn đưa. Lão gia cũng đã bảo rồi, để bọn quan lại kia giải quyết tuyệt đối không nhúng tay vào. Tạ Tiêu nghe người một lúc, bưng chén trà một hơi chén sạch, lớn tiếng nói. Được rồi, để ta tự làm, tóm lại ngươi cũng phải giúp ta. Thượng Quan Hy bình thản nói. Bên trong họ bố trí như thế nào, ngươi hoàn toàn không biết được. Hiện nay trên người còn có thương tích, làm sao làm được? Tạ Tiêu phiền não lắc đầu. Ta luôn luôn có cách mà. Mưa rơi trên mui thuyền, âm thanh lập bợp nghe rất lớn. Thượng Quan Hy lặng lặng nghiêng đầu lắng nghe, một lúc sau nhẹ giọng nói. Nhớ lại năm ngoái mùa đông bắt đầu, lão gia sức khỏe cũng không tốt lắm. Nghe vậy, Tạ Tiêu dương mắt nhìn thẳng nàng. Trong đôi mắt nhàn nhạt của nàng lộ vẻ lo lắng rõ ràng. Không thể nào, ta đã thăm hỏi rồi, cha ta không có bị bệnh. Lão gia là như vậy, ngài không để lộ ra sự mệt mỏi của mình dù chỉ là một chút. Thượng Quan Hy khẽ thở dài. Ngươi trở về, không tiếp tục nhận chức vụ ban chủ, còn có thể thương lượng được mà. Lão già, tuổi đã lớn rồi, làm sao có thể chờ được 3 năm? Đôi mày rậm nhíu chặt, Tạ Tiêu bực bội mà gãi đầu cũng không đáp lại. Thượng Quan Hy cũng không thúc giục hắn, cũng không khuyên nữa, ngồi nghe tiếng mưa và tâm sự với chính mình. Không lâu sau đó, Tạ Tiêu hung hăng đứng dậy. Được, ta cùng người trở về, tùy ý hắn muốn giết hay uy hiếp như thế nào, ta cũng chịu. Thấy hắn cuối cùng cũng đồng ý, Thượng Quan Hy lập tức đứng dậy cười nói. Đi thôi, trước hết ngươi phải sửa soạn đã, râu tóc gọn gàng, thay đổi y phục. Dáng người ngươi cao to, khó mà có sẵn còn phải sửa lại nữa. Ngươi chính là muốn cha con ta trở nên thân thiết hơn à? Lúc lên đèn, mưa không biết từ lúc nào đã dứt. Dương Châu tri phủ mở yến tiệc đãi quan đại lý và quan thừa tướng Lưu Tương, còn có cảm y vệ kinh lịch. Trời tối liền có kiệu quan tới đón hai người. Lần này Lục Dịch không từ chối nữa mà vui vẻ đi trước. Vị này đúng là âm thầm bất tán ôn thận, cuối cùng mới cho người khác nghỉ ngơi một lát. Kim Hạ trốn ở cửa sổ sau lầu trên, nhận thấy kiệu cổ đi xa, lúc này mới nhẹ nhàng để hai cánh tay ra ngoài cạnh cửa sổ. Sau khi mưa gió đêm mát rượi sảng khoái, cùng với nhàn nhạt mùi hoa hương, quả thật làm cho người cảm thấy thoải mái. Thủ lĩnh, có chuyện này, do có tên họ Lục ở đây nên con không dám hỏi. Kim Hạ hướng về Dương Trình Vạn nói. Tên thiếu bang chủ kia của Ôn An Bang hình như là kẻ che mặt bắt giữ con đêm hôm đó. Cái gì? Là hắn sao? Dương Trình Vạn sắc mặt bỗng nhiên cứng lại. Nghe Kim Hạ nói vậy, Dương Nhà cũng hồi tưởng lại, cũng gật đầu đáp. Đầu hắn rất giống, thân thể cao, tay chân cũng dài. Ngươi không phải nói hắn giống người nào trong vụ án ở Kinh Thành hay sao? Kim Hạ cố ý cười. Bỏ đi, bỏ đi. Dương Trình Vạn trầm mặt nhìn Kim Hạ. Là người đàn ông che mặt đêm đó sao? Con chắc chứ? Vóc người, giọng nói, còn nữa, bên trái lông mày của hắn có một vết sẹo nhỏ. Kim Hạ hết sức chắc chắn. Trừ phi hắn có anh em song sinh, còn vết sẹo thì không thể nào làm được. Nghe vậy, Dương Trình Vạn im lặng hồi lâu, đứng dậy đi về phía bọn họ nói: Đi, chúng ta đi đến Ôn An Bang một chuyến xem sao. Đến Ôn An Bang làm gì? Thủ lĩnh? Kim Hạ ngạc nhiên hỏi. Đến chào hắn. Dương Trình Vạn đứng dậy lảo đảo. Dương Nhạc vội đưa tay đỡ cha. Cha, chân của người có tật, không phải lại tái phát chứ? Không sao đâu. Dương Trình Vạn ngồi dậy hắn. Chúng ta phải lập tức đi ngay, chuyện này không thể chần chờ được. Kim Hạ cùng với Dương Nhạc cả hai đều không hiểu tại sao. Con có thể nhận ra hắn, Lục Dịch cũng có thể nhận ra. Lại thêm vụ món tiền dùng để tu sửa xong bị mất cấp, Lục Dịch lập tức sẽ đi tìm Ô An Bang. Ta cùng với Tạ Bạch Lý là bạn đã lâu, ta phải đi thông báo hắn một tiếng. Tạ Tiêu đối với Lục Dịch không hề chịu thua, điều này cho thấy Tạ Bạch Lý hẳn cũng đã biết. Vậy còn cần chúng ta đi thông báo để làm gì? Kim Hạ sờ lấy vết thương trên cổ không đồng ý nói. Hai cha con hắn có phần tương khác nhau. Hơn nữa đêm đó Tạ Tiêu lại che mặt, vì vậy chuyện này chưa chắc Tạ Bạch Lý đã biết. Dương Trình Vạn mệt mỏi nhíu mày. Tóm lại, ta vẫn nên đi một chuyến. Hắn biết rõ cũng không sao. Nếu hắn chưa biết, có thể để hắn đề phòng. Cha, chuyện này ngộ nhỡ Lục Dịch biết được, có thể chúng ta sẽ gặp phiền toái. Dương Nhạc không yên tâm nói. Kim Hạ gật đầu liên tục. Đúng vậy, tên ôn thần đó cũng không có chút tình người nào đâu. Hắn quá tàn nhẫn. Ta chỉ là đi thăm hỏi bạn cũ. Ngài ấy sẽ không nhận ra đâu. Nhân tiện thì... Dương Trình Vạn dừng ở chỗ đó, không nói nữa, khập khiễng đi ra ngoài. Ta đi xem xét một chút. Kim Hạ cùng với Dương Nhạc nhìn nhau khó hiểu, vội vàng đuổi theo Dương Trình Vạn đi ra ngoài. Đôi giày ủng không dính bụi trần, đôi vớ trắng như tuyết láng bóng. Hắn đặt một bộ xiêm y cầu kỳ, quý tộc, lại còn râu tóc gọn gàng, mặt mày sáng sủa. Nếu không phải bên cạnh của Thượng Quan Hy, thì Kim Hạ cũng không tin vào mắt mình rằng vừa rồi Hạ Kiệu xuống là Tạ Tiêu. Không nghĩ là ở cổng nhà họ Tạ lại gặp được bọn họ. Tạ Tiêu cũng ngẩn người ra, tiếp đó thầm thở phào. Là khách quý đến, ngay sau đó liền tiến lên làm lễ. Dương Thúc, sao đến lại không vào? Dương Trình Vạn cười nói. Người trong nhà đã vào thông báo để cho bọn ta chuẩn bị vào. Lẽ nào là như vậy? Làm sao để cho Dương Thúc đứng bên ngoài chờ lâu được? Tạ Tiêu lông mày nhướng lên, bất mãn nói. Để con đi giáo huấn bọn họ. Dương Trình Vạn vội nói. Người hiền đức chớ vội làm gì. Ta lần đầu đến đây vốn phải chấp hành quy củ như vậy, không thể nào trách bọn họ được. Kim Hạ cười che miệng nói. Thiếu bang chủ thay đổi cách ăn mặc, thực tại thì thần thái của ngài có chút quý tộc, ta liền không nhận ra. Nghe lời của Kim Hạ nói vậy, Tạ Tiêu không cho là đúng, chỉ là ngẩn ra nghĩ rằng mình mới vừa thay đổi y phục, nhưng lập tức phát giác ra rằng trong lời nói ấy ẩn ý. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Kim Hạ cười nhưng không cười. Sẽ không đâu, đêm hôm đó bản thân đã che kín mặt, sao không thể nào nhận ra được đâu. Tạ Tiêu trong lòng thầm nghĩ, lại không khỏi thấp thỏm, nhịn không được liếc nàng vài lần. Thượng Quan Hy ở bên cạnh phát hiện ra có điều gì làm hắn khác thường, ánh mắt cũng lập tức quan sát Kim Hạ. Tạ Tiêu sĩ diện hảo, đêm hôm đó tự mình lên thuyền cứu Sa Tu Trúc không thành, rồi còn để mình bị thương đến nỗi bắt cóc Kim Hạ. Đối với hắn căn bản mà nói thì không có gì, cho nên Kim Hạ cũng không chú ý đến bầu không khí kỳ lạ của hai người. Bên trong cánh cửa tiếng bước chân tiến lại gần, rồi sau đó cánh cổng màu đen từ từ mở ra. Một người mặc y phục vải được làm từ cây trầm hương cùng với áo choàng lông chồn, râu tóc dài bỗng bước nhanh ra nghênh đón, hướng đến trước Dương Trình Vạn gọi lớn tiếng. Dương huynh, Dương huynh, đợi mấy năm nay ngươi cũng chịu tới rồi. Dương Trình Vạn mỉm cười chắp tay thi lễ. Tạ Bách Lý nhìn Dương Trình Vạn từ trên xuống và đánh giá hắn, nhíu mày nói. Năm đó ta mời ngươi đến Giang Nam, ngươi không chịu. Ta chỉ nói ngươi hãy đợi thời cơ quay trở lại. Nhưng ngươi hiện tại, ngươi đâu có tội tình gì đâu mà phải khổ sở như vậy chứ. Dương Trình Vạn cười nói. Ta già rồi, không còn dùng được nữa. đây là con trai ta cùng người nữ nhi này, Dương Nhạc cùng với Kim Hạ, có vụ án gì đều là hai đứa làm. Kim Hạ cùng với Dương Nhạc vội vàng theo quy củ hướng về phía Tạ Bách Lý cúi đầu thi lễ. Con trai ngươi? Tạ Bách Lý tay hắn dùng sức vỗ vai của Dương Nhạc. Thoáng một cái đã mười mấy năm, đã lớn như vậy sao? Nên cũng giống con ta cao lớn như vậy. Hắn dừng lại một chút nhưng lại không nói tiếp. Chà! Tạ Tiêu đứng phía sau hắn nhẹ giọng thưa. Nghe thấy tiếng, Tạ Bách Lý sống lưng tự nhiên cứng lại, không nhúc nhích. Tạ Tiêu xấu hổ nhìn cha phản ứng. Thượng Quan Hy nhẹ nhàng thọt lại Tạ Tiêu. Hắn chỉ đành phải gọi thêm một tiếng. Chà, con đã về. Tạ Bách Lý lúc này mới chậm rãi xoay người lại. Trên mặt lộ vẻ hết sức bình tĩnh. Ông nhìn chằm chằm Tạ Tiêu, thật khó nói được thành lời. Ước chừng 3 năm, hai người vẫn không gặp nhau một lần. Mặc dù Tạ Tiêu có quay trở về Dương Châu, Tạ Bách Lý ắt hẳn cũng có tin tức, nhưng cả hai người trời sinh đều vô cùng ương bướng. Tạ Tiêu không chịu nhượng bộ, Tạ Bách Lý cũng kiên cường chịu đựng, chỉ là không để ý tới hắn nữa. Không nhìn thấy khách quý của ta đang ở đây sao? Còn không mau qua đây chào hỏi. Hồi lâu sau đó, ông cũng mở miệng nói, hướng về phía Dương Trình Vạn miễn cưỡng nói. Người xem, đứa con này của ta từ nhỏ đã không biết phép tắc gì cả. Lời còn chưa dứt, giọng nói như có chút nghẹn ngào, hai mắt không chịu được mà đục ngầu lập tức đứng dậy. Dương Trình Vạn cười, vỗ vỗ vai của Tạ Bách Lý. Tạ Tiêu cũng giống người thôi, người mà có phép tắc thì sẽ không có gia sản như ngày hôm nay đâu. Tạ Bách Lý hơi ổn định lại tinh thần, lại nhìn về phía Kim Hạ chần chừ nói. Người nữ nhi này chính là... Ngươi không nhớ sao? Dương Trình Vạn cười nói. Kim Hạ cùng Tiêu Nhi đánh nhau, sau đó rớt xuống sông, còn nhớ rõ không? Nhớ. Tạ Bách Lý cười to. Trời ạ, là ngươi sao? Tạ Tiêu bừng tỉnh, hiểu ra chỉ ngón tay vào Kim Hạ quát to. Kim Hạ cũng kinh ngạc. Ngươi, tại sao lại là ngươi? Dương Trình Vạn che miệng ho khan, tỏ ý Kim Hạ hãy chú ý ý tứ. Tạ Bách Lý cũng cười bộc phát cởi mở. Ngươi xem, những đứa con này đã từng gặp nhau rồi, vậy mà chúng cũng không nhận ra. Đi thôi, chúng ta vào nhà nói chuyện đã. Hắn tròn tay lên vai của Dương Trình Vạn, cùng nhau vào trong. Kim Hạ cùng với Tạ Tiêu vẫn còn trừng mắt nhìn nhau. Muốn nói về nhân duyên của hai người thì phải quay về mười mấy năm về trước. Tạ Tiêu khi còn nhỏ thường theo cha vào kinh thành. Lúc ấy là vào tiết tháng chạp, tuyết rất nhiều. Hắn cùng cha đến nhà của Dương Thúc. Lúc ấy Kim Hạ đang nghịch tiết thì Tạ Tiêu lại gần chọc nàng. Ai ngờ da đầu đó dữ dằn, cắn vào tai của ta trả thù. Tạ Tiêu hướng về Thượng Quan Hy có chút trầm giọng nói. Ta lúc đó so với Kim Hạ vẫn thua thiệt. Kim Hạ nhe răng rung đùi đắc ý nói. Không phải ngươi ghen tị rằng ta có hàm răng khỏe sao? Thượng Quan Hy bật cười. Vậy chuyện rơi xuống sông rốt cuộc là như thế nào? Đều là do hắn, đều do ngươi. Hai người không hẹn mà cùng chỉ trích đối phương. Dương Nhạc nhìn về phía Thượng Quan Hy lắc đầu. Chính là vì một miếng bánh hoa quế, có lẽ họ cũng không có mặt mũi để kể chuyện này. Nhắc đến chuyện này, Tạ Tiêu cũng có một chút khó xử. Hắn dù sao cũng không nên trêu chọc Kim Hạ, cố ý cướp miếng bánh hoa quế ra dẫn dụ nàng. Kim Hạ cũng không cam chịu, hai người rượt đuổi nhau ra bờ sông. Không may hai người đều rơi xuống, trời đông giá rét làm cho người nhà hết mực lo lắng. Chương 18. Dương Trình Vạn đi đường điệu bộ khập khiễng, Tạ Bách Lý thấy vậy liền nhíu mày nói. Lần này ngươi tới, hãy ở lại đây thêm một ít thời gian, ta nhất định tìm đại phu chữa hết cho vết thương của chân ngươi. Dương Trình Vạn nhàn nhạt cười nói. Chân của ta như thế này là số mệnh chứ không phải là bệnh gì, hà tất gì phải phiền toái như vậy. Người Tạ Bách Lý lặng lẽ thở dài. Ta đã cho người làm ấm phòng rồi, chân người như vậy chỉ sợ trời giá rét thì chịu không nổi, còn chuẩn bị thêm cái lòng than giữ ấm nữa. Ngày trời lạnh, thương tật ở chân quả thực đau nhức khó nhìn được. Dương Trình Vạn cũng không dám cự tuyệt. Chúng ta đều già cả rồi. Tạ Bách Lý thở dài. Tạ Tiêu nghe vậy trong lòng cũng dễ chịu. Dương Trình Vạn vỗ vỗ vai của hắn mỉm cười nói. Chúng ta đều còn sống. Tạ Bách Lý cười nhạt gật đầu, chuyển hướng nhìn Tạ Tiêu, lớn tiếng nói: Dương nhà cùng vị cô nương này, con thay ta chiêu đãi đàng hoàng, không được chậm trễ. Vâng, con biết rồi ạ. Tạ Tiêu đàng hoàng đáp. Tạ Bách Lý không yên tâm mà hướng về Thượng Quan Hy dặn dò nói: Hãy trông coi nó. Ý của hắn hoàn toàn minh bạch rõ ràng, con trai lại khó khăn lắm mới trở về, không được để cho hắn bỏ trốn lần nữa. Thượng Quan Hy cười gật đầu. Bên trong căn phòng đã ấm, hai lão già ngồi nói chuyện cũ. Tại phòng khách, Thượng Quan Hy cũng chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ chiêu đãi Dương Nhạc cùng với Kim Hạ. Tạ Tiêu ai phong ngồi trên ghế, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Kim Hạ. Đĩa thức ăn ở trên bàn, Kim Hạ nhặt vài hạt đậu phộng bỏ vào miệng, hương vị ngọt ngào, ngửa cổ vươn vai, đích thực là muốn chợp mắt một cái. Tạ Tiêu nhìn thấy rõ ràng vết thương ửng đỏ trên cổ của Kim Hạ. Người, Tạ Tiêu nói, người cái đó. Ngay lúc đó lại hồi tưởng lại, quả thật đêm đó có chút mạo hiểm, nếu mà sai lầm một chút thì Kim Hạ coi như mất mạng. Sao? Kim Hạ nghiêng đầu nhìn Tạ Tiêu. Người là một cô nương, làm sao lại trở thành bộ khoái? Tạ Tiêu gắng gượng hỏi. Lại còn làm việc cùng cẩm y vệ. Tại sao không thể làm bộ khoái? Người không thấy Thượng Quan sư tỷ cũng trở thành Chu Tước đường chủ sao? Trông rất oai phong đấy. Kim Hạ quay đầu nhìn Thượng Quan Hy, thân mật mà kêu. Tỷ tỷ, nghe nói 3 năm trước tỷ một mình đánh bại bọn người trong cuộc tuyển chọn sao? Trong lòng ta thật sự rất ngưỡng mộ, kể cho ta nghe một chút có được không? Lúc này tất cả món ăn đã được đem lên. Thượng Quan Hy giúp mọi người dọn bàn ăn, ngồi vào chỗ ôn nhu nói. Khi đó có cuộc tuyển chọn, ta chỉ là có dịp để thử tài, cũng may vận khí không tồi, cũng không có gì đáng kể. Kim Hạ tấm tắc khen. Tỷ vừa xinh đẹp lại giỏi công phu, như vậy còn khiêm tốn, ta có chút phục tỷ. Tạ Tiêu ở bên cạnh thở dài nói. Quả nhiên là quan lại, miệng lưỡi cũng không tồi, mới gặp mặt đã khen như rót mật vào tai. Tỷ, ngươi cũng không cần phải khách sáo. Thượng Quan Hy ôn nhu cười, không để ý đến hắn, gọi người tiến lên rót rượu. Rượu thì xin miễn, cha ta không cho phép chúng ta ở bên ngoài uống rượu. Dương Nhạc lấy tay chắn ly rượu cười nói, xin hãy thứ lỗi cho ta. Kim Hạ nhìn Tạ Tiêu một mực giải thích. Tại sao lại nói ta như vậy? Ta chính là nói thật lòng. Tạ Tiêu hướng về phía của nàng, làm mặt khó chịu nhăn nhó không đáp lại lời, hướng về Thượng Quan Hy hỏi. Tỷ không phải nói cha ta đang bệnh sao? Ta nhìn thấy cha ta vẫn còn khỏe mà. Nghe vậy, Thượng Quan Hy nhăn mày, muốn nói gì đó nhưng thôi, lúc đó không đáp lại hắn. Ta biết rõ ngươi làm như vậy để lừa ta trở về. Thấy Thượng Quan Hy không đáp, Tạ Tiêu chỉ nói khiến nàng chột dạ, khua tay nói. Thôi được rồi, nhìn thấy cha ta khỏe mạnh, ta cũng yên tâm được phần nào, ta không trách tỷ nữa. Thượng Quan Hy nhìn hắn, cũng không nói lời nào, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lão ban chủ chắc cũng có nỗi sầu, trong lòng cũng không yên ổn. Kim Hạ ở bên cạnh gấp thức ăn lắc đầu nói. Ngươi lớn rồi còn không tự chăm sóc mình, cũng khó trách ông ấy quá lo lắng, thật không dễ dàng gì. Người nói hù nói vượng gì đấy? Tạ Tiêu tức giận, mắt trừng trừng nhìn về phía Kim Hạ. Vừa nhìn thấy ta đã phát hiện ra rồi, Kim Hạ nói với vẻ chắc chắn. Từ tướng mạo đã thấy rõ, những vết nhăn giữa chân mày đã trở nên rõ rệt, chắc là có nỗi lòng giấu kín. Da vàng đen sẫm, trên người thường xuyên mặc áo ấm, chắc là tiết trời đã làm ảnh hưởng. Trong hơi thở có chút chậm, chắc là có bệnh về phổi. Tạ Tiêu sửng sốt, cả Thượng Quan Hy cũng ngẩn người ra, không ngờ Kim Hạ quan sát tường tận như vậy. Người đang nói bậy. Tạ Tiêu lấy lại tinh thần, vẫn có chút không tin. Kim Hạ cô nương nói không sai, đại phu nói chỉ có thể từ từ tĩnh dưỡng, lão già đã uống mấy thang thuốc rồi. Thượng Quan Hy khẽ thở dài, lặng lặng nói. Ta chẳng lẽ lại đem chuyện này nói đùa ngươi? Tạ Tiêu cũng ngây người, cũng không biết nên nói gì. Ta nói huynh nghe, cha ngươi thân bị bệnh, ngươi lại không nghe lời, không phải vì tình bạn hữu của cha ngươi từ xưa còn có chút nghĩ tới ngươi. Kim Hạ quan sát hắn nói. Ngươi là ai mà dám lừa gạt bọn ta sao? Kim Hạ hướng về hắn tiếp tục bới móc. Nếu không phải Lục Dịch không nương tay, ở trên thuyền ta đã bị ngươi hại chết. Chuyện này được nhắc đến, Tạ Tiêu đích thực cảm thấy không thể chối cãi được, lập tức cười gượng. Chuyện đó đúng thật là ta gây họa, nhưng mạng ngươi cũng lớn thật. Đúng rồi, các ngươi là Lục Phiến Môn, tại sao lại làm việc chung với cẩm y vệ vậy? Lần này chúng ta đến cùng quan đại lý và Lưu đại nhân đến Giang Nam để điều tra án. Lục Dịch cũng tham gia. Dương Nhạc giải thích giọng nặng nề. Vị này chính là Lục đại nhân ở Kinh Thành, là con trai của chỉ huy tối cao cảm y vệ Lục Bỉnh. Võ công cao cường, tâm cơ có phần khó đoán. Chúng ta là chỗ huynh đệ, khuyên ngươi không nên chọc giận hắn. Tà Tiêu nhìn bọn họ đáp. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không liên lụy các ngươi. Có một câu muốn hỏi các ngươi, Sa đại ca bây giờ đang bị giam giữ ở đâu? Hắn với ngươi có kết giao huynh đệ hay sao? Tại sao lại phải cứu hắn? Kim Hà ngạc nhiên nói. Ngươi có thể suy nghĩ chín chắn một chút đi. Ô An Bang đã có liên quan đến Chu Hiển giúp chuyển món tiền tu sửa cầu đường trên sông. Lục Dịch trước sau cũng nghi ngờ. Ngươi còn làm ra chuyện này, chẳng phải lại đổ thêm dầu vào lửa sao? Tà Tiêu bực bội mà xua tay. Không thể nói như vậy được. Huỳnh, ta sẽ nói ngươi nghe lý lẽ nhé. Kim Hạ nghiêng đầu nhìn hắn, chậm rãi giơ một đầu ngón tay. Thứ nhất, Sa Tu Trúc lần này phạm phải chuyện này, không thể tha thứ được, nên bị tù. Tà Tiêu vừa muốn mở miệng, nhưng lại thấy Kim Hạ giơ ngón tay thứ hai lên. Thứ hai, hôm nay bọn ta đến đây là do thủ lĩnh và cha của ngươi là bạn bè huynh đệ. Ngươi sợ các ngươi gặp chuyện nguy hiểm, nên muốn thông báo một tiếng. Nếu bị Lục đại nhân tra cứu chuyện này, các ngươi sẽ gặp nguy. Ta cùng các ngươi đều là người giang hồ, nên giúp đỡ cũng là lẽ thường. Tiếp theo, Kim Hạ lại giơ ngón tay thứ ba lên. Thứ ba, Lục Dịch là cẩm y vệ triều đình. Chúng ta chỉ là lục phiến môn, chức quan nhỏ triều đình. Sa Tu Trúc bị giam ở đâu, căn bản không nói cho bọn ta biết. Dương Nhạc vội nói. Chúng tôi quả thật không biết. Lúc xuống thiền tại Dương Châu, bọn đệ hình án sát đã tới đón. Hòa Sinh Thần và Sa Tu Trúc đều bị giải đi. Đệ hình án sát sao? Tạ Tiêu nhìn Thượng Quan Hy. Thượng Quan Hy hơi nhíu mày. Đệ hình án sát là địa bàn của cẩm y vệ, lao ngục ở Dương Châu. Bọn họ bắt người tra tấn, cũng chưa bao giờ nghe nói như thế nào. Tạ Tiêu nghe vậy, lông mày nhíu chặt hơn. Lúc này có người tiến vào. Thiếu bang chủ, lão gia muốn gặp ngài. Tạ Tiêu ngẩng người ra, không hề do dự đứng dậy đi vào trong phòng. Tạ Tiêu vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Tạ Bách Lý ngồi trên giường trầm mặc nói. Mau quỳ xuống. Tạ Tiêu đàng hoàng quỳ xuống. Nghe Dương Thúc nói, con lên thuyền cướp tù, lại còn cùng với Lục Dịch đánh nhau, có thật hay không? Tạ Tiêu nhìn Dương Trình Vạn rồi gật đầu. Tạ Bách Lý nét mặt không cảm xúc, tiến lên đánh một bạt tai. Tạ Tiêu một bên mặt lập tức bị sưng lên, thân hình vẫn đứng im, cũng không né tránh. Con có biết Lục Dịch là người như thế nào không? Lại còn cùng ngài ấy đánh nhau? Tạ Tiêu bực bội không lên tiếng. Đã 3 năm không gặp, đứa nhỏ này vẫn ương bướng kiên cường. Đứa nhỏ này vẫn ương bướng kiên cường, làm sai chuyện gì cũng vậy, bị oan chuyện gì cũng không hề phản kháng lại cha, cũng không giải thích nửa câu. Tạ Bách Lý vốn định tát thêm một bạt tai, nhưng lại thấy mặt hắn sưng đỏ, trong lòng lại mềm nhũn ra, lại không thể đánh được. Có bị thương hay không? Ông hỏi lớn tiếng. Nghe được giọng của cha, Tạ Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ông ấy. Một lát sau lắc đầu. Chỉ là vết thương ngoài da, không đáng lo ngại. Dương Thúc đặc biệt đến đây chính là chuyện của con. Tạ Bách Lý lập tức ngồi xuống. Lục Dịch là con trai của đương kim cẩm y vệ chỉ huy Lục Bỉnh, hắn không dễ chọc giận đâu. Hiện hắn đang ở Dương Châu. Ta sẽ sắp xếp cho con tối nay lên thuyền đi Tô Châu lánh nạn một thời gian. Chờ cho qua chuyện này, ta sẽ cho người đón con về. Dương Trình Vạn gật đầu nói. Vì hiện giờ đang cấp bách, cũng chỉ có thể làm theo cách này. Con không thể đi. Tạ Tiêu ngoan cố nói. Sa đại ca còn đang bị giam giữ ở đề hình án sát, hắn bị con làm cho liên lụy, con lại muốn đi cướp tù. Tạ Bách Lý vốn đã bớt giận, nhưng lại trừng mắt nhìn hắn. Dương Trình Vạn cũng lắc đầu nói. Đề hình án sát cùng bọn lao ngục bình thường bất đồng nhau, đa số người ở trong đó đều canh chừng rất nghiêm ngặt. Ta khuyên con không nên mạo hiểm như vậy. Làm sao người biết? Người vẫn còn nghi ngờ là con gây họa sao? Tạ Tiêu chỉ có chút bực bội, không lên tiếng. Có nghe lời ta không? Tạ Bách Lý nóng nảy. Chà! Tạ Tiêu cũng vội đáp. Sa đại ca lần này trộm Hòa Sinh Thần đều là do chủ ý của con. Bây giờ hắn đang ở nhà lao chịu tội, con không thể ngồi yên được. Tạ huynh hãy bớt giận. Dương Trình Vạn vội ngăn lại, lập tức khuyên Tạ Tiêu. Hiện tại Lục Dịch đang tra án về món tiền tu sửa xong, Sa Tu Trúc hẳn là còn không có liên quan, nhưng vẫn phải tính kế lâu dài. Tạ Bách Lý lắc đầu than thở nói, lần này cảm tạ Dương huynh đặc biệt báo tin, nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với đứa con này. Chúng ta là huynh đệ, chuyện này huynh không cần khách sáo. Dương Trình Vạn nói, Lục Dịch tuy còn trẻ, nhưng hành sự lại vô cùng khó đoán, tuyệt đối không thua kém Lục Bỉnh. Các con tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Tạ Bách Lý gật đầu. Ta không nên ở lại đây lâu, vì vậy xin cáo từ. Nếu sự tình có biến, ta sẽ có cách báo cho huynh biết. Dương Trình Vạn đứng dậy cáo từ. Tạ Bách Lý cũng không làm khó xử, không níu giữ lại. Bọn họ quay trở lại chỗ bọn quan thừa sau đó. Nghe được Lục Dịch cùng với Lưu Đại Nhân vẫn chưa quay lại, Dương Nhạc thần sắc có chút nhẹ nhõm không ít. Dự đoán ở trong kinh thành, Kim Hạ nghiêng đầu nói, ta nghe nói ở bên trong thành Dương Châu hàng đêm tiệc tùng ca hát, Dương Châu tri phủ tối nay mở tiệc chiêu đãi bọn họ, nhất định là có mỹ nhân vây quanh, rượu ngon kề cận. Lưu Đại Nhân thì thôi, Lục Đại Nhân chính trực lạnh lùng, hắn là cảm y vệ, cũng không phải là người Đông Hán, không tránh khỏi bị làm cho lung lai, nhất thời không biết hắn như thế nào. Người Đông Hán đều là thái giám cả, đối với nữ sắc đương nhiên không giống người bình thường. Hạ Nhi, con chớ có nói bậy. Dương Trình Vạn quát mắng nàng. Kim Hạ nhanh chóng làm mặt nghiêm nghị. Khởi bẩm thủ lĩnh, con chỉ là theo căn cứ mà biết được thôi, chỉ phỏng đoán thêm, không có nói bậy. Loại miệng lưỡi này không cần nói cũng được. Dương Trình Vạn gõ vào đầu của nàng. Kim Hạ đành chịu không dám cãi lại. Cha, cha hãy trở về phòng nghỉ ngơi, con đi lấy nước ấm rửa chân cho cha. Dương Nhạc đánh trống lảng nói. Dương Trình Vạn gật đầu, khập khiễng đi về phòng nghỉ. Dương Nhạc đi ra sau bếp nấu nước ấm, thân chỉ là chức quan nho nhỏ, không dám nhờ vả ai, cái gì cũng đều tự mình làm. Còn Kim Hạ vẫn ở chỗ đó, bởi vì còn sớm nên không buồn ngủ, cũng không gấp trở về phòng. Kim Hạ đi dạo, liền đi dạo quanh hồ phía sau phòng của bọn quan dịch. Lúc đó ánh trăng sáng rọi xuống hồ nước trong, nàng chắp tay sau lưng, tự nhủ thở dài. Chả trách người ta nói, thiên hạ tam phân minh nguyệt dạ, thị phân vô lại thị Dương Châu. Lúc này Dương Châu trăng sáng thật rõ ràng, so với trăng ở kinh thành vẫn là sáng hơn. Vừa dứt lời, liền nghe sau lưng có người nhàn nhạt nói, như vậy ánh trăng kia, phụ lòng ngươi có chút đáng tiếc sao? Phần 6, mình xin phép dừng lại ở đây. Các bạn hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.